Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Cơn bão bất ngờ chuyển hướng, đi vào khu vực biển Bắc Trung Bộ ngay trong đêm. Các địa phương ven biển theo quệt quét của cơn bão, bỗng chốc thành một đống đổ nát. Nhiều người dân qua một đêm bỗng trắng tay. Đến phần thời sự buổi tối, TV đưa tin, có một số xã vẫn chưa liên lạc được để xác định thiệt hại, dự đoán là rất nặng nề vì đây là vùng tâm bão. Trong những cái tên người ta đọc có Bãi Hạc, đang giật mình buông rơi đũa. Bãi Hạc, Bãi Hạc là nơi Lập nhắc đến, anh đang ở đó. Cô vội chụp lấy điện thoại, bấm số, một lát lại bỏ xuống. Ông Liêm nhìn vẻ thoáng thốt của con gái, ra hiệu cho Đức đi lấy đôi đũa khác. Ông vỗ vai Đan, bạn con ở đấy à? Dạ, điện thoại di động không liên lạc được. Chắc trạm thu phát sóng bị bão đổ rồi. Đức ngồi xuống đưa đũa cho chị, giọng ra vẻ am hiểu. Ai ở đấy thế chị? Anh Lập, anh trai anh Thạch. Cái anh hôm nọ đưa chị đi lấy tiền đó hả? Đan gật đầu. Cô cầm đũa gắp thức ăn, cố làm ra vẻ bình thản. Đức gật gù. Em chưa gặp anh Lập bao giờ, chắc cũng dễ thương như anh Thạch chị nhỉ? Ông Liêm đưa mắt nhắc nhở thằng con trai bộc tuệch của mình. Gắp cho Đan một miếng cá sốt. Ông trấn an, không sao đâu, tạm thời không liên lạc được, người ta sẽ khắc phục nhanh thôi. Con anh đi kiểu nguội thì tanh đấy. Đức cũng ăn nhanh lên, cơm canh nguội hết rồi. Đan cười gượng, cô thấy mình vô lý, tự nhiên lại đi lo lắng đến mức run bánh tay lên, làm cho cô cũng lo theo. Thật chẳng ra làm sao. Lập với cô thực ra có cái gì với nhau đâu, một kiểu đấu khẩu tán tỉnh cho vui, hoặc tình cảm trên mức xã giao nhạt nhòa thôi. Nhưng sao cô có cảm giác lo sợ nặng nề thế nhỉ? Cảm giác này cô đã từng gặp khi tình cờ thấy mẹ đi vào bệnh viện tim mạch. Dù bà nói là mẹ đi thăm bạn, cô vẫn thấy bất an. Và gần một năm sau thì mẹ bỏ cha con cô đi mãi. Hay là Lập có chuyện gì? Cô ăn xong bữa cơm rồi dọn dẹp mâm bát, đành trở lên phòng. Không thể tập trung vẽ được. Cô dở sách ra đọc, đọc được vài trang lại buông xuống. Chiếc điện thoại trước mặt như nhắc nhở cho cô về nỗi bất an. Cô thử gọi lần nữa, và rồi một vài lần nữa, vẫn không liên lạc được. Liệu có nên gọi đến nhà cho Thạch hỏi xem anh có nhận được tin tức của Lập không? Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô vẫn chưa quyết định được. Đêm về khuya, Đan vẫn nằm theo thức. Cơn bão sau khi đi Bắc Trung Bộ đã suy yếu nhiều, nhưng vẫn đem đến thành phố những trận mưa lớn. Cô lắng nghe tiếng John Lennon hòa cùng tiếng mưa bị gió quật ào ào vào lớp kính. Mãi đến hôm nay, khi nỗi lo lắng về Lập làm cô không ngủ được, cô mới nhận ra rằng từ cái đêm anh đưa cô về, rồi nghêu ngao những bản rock and roll suốt đoạn đường ngoại ô mưa tít tắp ấy. Giấc ngủ an lành, giấc ngủ mà cô tưởng như đã đánh mất sau khi bị phản bội, lại trở về. Dù cố gắng giữ vẻ lạnh đạm thờ ơ, Đan cũng không thể không thấy rằng Lập rất quan tâm đến cô. Và ngược lại, cô cũng nghĩ đến anh rất nhiều. Từ lúc nào không rõ, anh luôn hiện diện trong tâm trí cô. Dường như sự xuất hiện của Lập đã giúp cô xóa đi những kỷ niệm ít ỏi còn lại của mối tình đầu với Vinh, xóa đi cả những vết thương nặng nề mà Vinh gây ra. Cô không còn cảm giác uất ức buồn nản, cũng không hờn ghen oán trách nữa. Giờ đây, nghĩ đến Vinh, cô chỉ còn cảm thấy một cái gì đó giống như sự khinh miệt lạnh lùng. Tình cảm ấm áp trong cô giờ đã có một đối tượng khác để hướng tới. Chiếc điện thoại im lìm trong tay, cô rất mong sẽ có một điệu nhạc vang lên. Bản nhạc chuông The Long and Winding Road mà cô đã đặt riêng cho số máy ấy. Thạch nằm vắt tay lên trán, thấy Đan bước vào. Anh vội vã ngồi dậy, vẫy tay bảo cô ngồi xích lại. Anh nói khẽ, anh Lập đang nằm viện. Cả một đêm lo lắng, sáng nay cô vội vàng đến nhà Thạch. Lời Thạch nói không làm cô quá bất ngờ, nhưng dường như tim cô cũng lặng đi một nhịp. Linh cảm đã không đánh lừa cô, nén nỗi sợ đang nhói lên trong lòng. Đang nhìn anh như thể chờ nghe tiếp. Bảo làm sập lán, anh Lập đỡ cho anh An nên... Sao ạ? Đang nghe giọng mình thoảng thốt, bị thương ở đầu, giờ vẫn bất tỉnh. Anh An thì bị ván đè đập xương, dập xương cánh tay. Bác biết chưa anh? Chưa rõ nặng hay nhẹ, nên anh không dám cho mẹ anh biết. Công ty đang chuẩn bị họp hội đồng quản trị. Nếu anh Lập tỉnh được trước hơi họp thì tốt, nếu không thì chưa biết thế nào. Anh sẽ phải đi Hà Tĩnh. Nhưng chân anh thế này thì đi... Anh chống nạn, đi được mà. Ở đó đang bão lụt, anh đi thế này không an toàn. Anh cử ai đó ở công ty đi đi. Đan không biết, chứ việc này chưa thể cho ai trong công ty biết. Anh Lập đang cần huy động cổ đông ủng hộ dự án Bãi Hạc, mà một số người lại tỏ ra phản đối. Bây giờ tin anh Lập bất tỉnh mà lộ ra, chắc chắn sẽ có người lợi dụng để gây chuyện. Dự án này trục trặc nhiều rồi, nếu thêm vụ này chắc phải bỏ. Mà bỏ thì anh Lập sẽ thiệt hại, thậm chí sẽ mất quyền quản trị. Nhưng tin tức thế này làm sao mà giấu được? Tạm thời giữ kín được vài hôm. Anh và là người anh Lập tin cậy nhất từ xưa tới nay, vả lại liên lạc tạm thời chưa thông, nên không sao. Liên lạc chưa thông mà sao anh biết tin? Đêm qua An đội mưa đi 25 cây số ra thị trấn báo cho anh. May là ở thị trấn vẫn còn gọi điện thoại được. Giờ anh cần đi gấp, nhưng phải làm thế nào để mẹ anh không nghi ngờ? Đành nghĩ hộ anh một lý do để anh đi khỏi nhà được không? Lý do thì em không nghĩ ra, nhưng đi theo anh thì được, nếu anh tin tưởng. Anh rất tin Đan, nhưng chuyện này là chuyện của nhà anh, không liên quan gì đến em. Bây giờ em rỗi rãi, và rõ ràng là lạnh hơn anh. Vả lại, việc vào trong kia tìm anh Lập không khó bằng việc ở lại thành phố ứng phó với mọi người trong công ty. Chân anh chưa lành nhưng anh rành việc công ty, còn ai ứng phó được tốt hơn anh nữa? Ừ, nhưng mà... Không nhân nhị gì cả. Bây giờ anh mang cái chân bó bột đi, lỡ ra bị sao thì ai lo cho cả anh Lập cả anh? Rồi ở nhà người ta đến hỏi bác Huyên thì phải làm thế nào? Chết, phải rồi, anh còn phải canh chừng cả mẹ anh nữa nhỉ? Thôi, quyết định vậy đi. Anh đổi điện thoại, đưa điện thoại anh cho em, và liên lạc với anh An, để em liên lạc với anh An cho tiện. Anh chỉ đường đến Bãi Hạc, vẽ ra giấy cho em, rồi anh ghi mấy chữ vào đây, để đề phòng điện thoại chưa gọi được thì em có bằng chứng để anh An tin tưởng. Được rồi, vậy thì cứ làm như Đan tính. Khi nào gặp được anh Lập thì Đan tìm cách thông báo tình hình về cho anh, để anh tính đường lo liệu. Đan rời ngôi biệt thự, cô về nhà thu xếp tư trang nhanh gọn, để lại mấy chữ cho ba và em yên lòng, rồi đi thẳng ra bến xe đón xe đi miền Trung. Người đàn ông đứng tuổi, tay trái băng bột nhìn cô từ đầu đến chân rồi cầm tờ giấy giới thiệu của Thạch đọc lướt. Trả lại tờ giấy cho Đan, ông nói nhanh gọn. Lập bị chấn thương nhẹ, bác sĩ bảo sẽ tỉnh lại sớm thôi. Giờ tốt rồi, cô đi với tôi ra thị trấn ăn cơm rồi vào viện. Dứt lời ông đi băng băng về phía cổng, tới chỗ dựng xe, dắt một chiếc Suzuki cũ ra. Đan vội vã chạy tới giúp ông. Chú để cháu đèo. Bạn của Lập với Thạch thì gọi tôi là anh thôi. Đường tối và trơn lắm, có mấy đoạn lầy lỡ, đi được không? Tay chú, à, anh bị như vậy để anh đi còn nguy hiểm hơn. Giá mà điện thoại thông được, cô cứ ở thị trấn gọi tôi ra có phải tốt không? Tôi vừa ở viện về lúc trưa, rồi đi nào. Đang thở ra nhẹ nhẹ khi biết Lập không bị thương nặng. Ông bác sĩ nói nhanh, có tụ máu nhẹ nên tạm thời chưa tỉnh. Phần ngoài da nặng nhất là hai vết rách sâu bên vai và trên đỉnh đầu phải khâu. Còn lại những xây xát không đáng kể. Trên đường đi đến đây, cô nghe ông An kể cặn kẽ tình hình. Khi ấy ông đang ngủ, đánh sập đột ngột, Lập còn thức nên kịp thời đẩy ông ra. Nếu không có anh chắc không chỉ cánh tay, mà cả đầu ông cũng đã bị gạch và cột gỗ đè bẹp rồi. Lập tránh được đống gạch đá và cột lớn, nhưng anh hứng trọn một mảng ván dày lên đỉnh đầu, cùng nhiều thứ tạp nham khác lên người. Khu xây dựng có một y sĩ, nên đã kịp thời băng bó và cầm máu, chuyển ra trung tâm y tế huyện. Ở đây không nhiều máy móc thiết bị hiện đại, nên lời chẩn đoán rằng Lập chỉ bị chấn động, không nguy hiểm đến tính mạng cũng chưa chắc chắn lắm. Nhưng An không thể chuyển anh vào bệnh viện tỉnh được, vì đường đi quá xa mà ông phải về Bãi Hạc trong năm việc khắc phục hậu quả cơn bão. Trao đổi với bác sĩ lo thủ tục chuyển Lập lên tuyến tỉnh để theo dõi kỹ hơn, anh bước vào trong, Lập nằm thiêm thiếp. Và vết băng bó nhô lên sau làn áo bệnh viện bỏng dính. Bàn tay anh đầy những vết bầm tím xước xác. Cô xót xa nhìn sững vào gương mặt dường như quen thuộc với cô từ lâu lắm. Anh cầm lên một bộ quần áo của Lập đưa cho Đan. Nhờ cô thay cho Lập, bộ đang mặc phải trả cho bệnh viện huyện. Nói xong, anh kéo màn che quanh người Lập, rồi chạy đi thanh toán viện phí. Chỉ còn Đan và Lập trong không gian nhỏ hẹp. Cô đỡ anh lên, lúng túng một lát rồi cũng cởi được bộ quần áo bệnh viện ra khỏi người anh. Mặt nóng bừng, cô chạm mấy ngón tay lên những đường nét thân thể gọn gàng rắn chắc. Đây không phải là lần đầu cô thấy thân thể của một người đàn ông không phải ruột thịt. Cô đã từng làm việc với nhiều người mẫu chỉ mặc quần lót, vẽ họ đứng trên bục mẫu, hoặc nhìn họ đi lại phía sau sân khấu. Nhưng chưa có ai cô quan tâm đến mức này, trong một hoàn cảnh hết sức gần gũi như lúc này. Đan, xong chưa? Tiếng anh an vang lên bên ngoài tấm màn làm cô sực tỉnh. Vội vã lồng chiếc sơ mi rộng vào người Lập, cô nói vọng ra, xong rồi đây ạ. Làm phiền cô quá, tay tôi bó bột vướng víu chứ không thì... Không sao mà anh, em quen nhìn thế này rồi. Anh cười khùng khục, anh kéo màn nhìn cô hỏi, cô là hộ lý hả? Hay nhân viên bể bơi? Xắn tay áo cho Lập, đỡ thân hình to lớn của anh xuống. Đan quay ra, không, em là sinh viên mỹ thuật, chuyên vẽ khỏa thân. Ha ha, cô bé này được đây. Thôi, ngồi nghỉ một chút rồi chờ người ta mang cán đến rồi ra xe. Hay cho thằng Thạch này chắc vất vả nhỉ, người nó cũng dành dàng khiếp. Đến 12 giờ đêm, Lập mới được thu xếp ổn trong một vòng dịch vụ của bệnh viện tỉnh. Chỉ còn lại đang ở bên anh. Anh đã trở lại bãi hạt sau khi dặn dò cô đủ chuyện. Chờ người ta chụp cắt lớp não, chụp x-quang cho anh, rồi thở phào khi nghe bác sĩ kết luận là không sao. Đành mệt mỏi đi theo chiếc xe đẩy anh về phòng. Cả một ngày vất vả với mấy trăm cây số đường làm cô muốn khuỵu xuống. Thay chiếc áo dính nước mưa và lấm tấm bùn đất, rồi trở lại bên giường. Lập vẫn nằm im lìm, cô đặt tay lên cái cằm lởm chởm râu của anh, thì thầm như nói với chính mình, không sao, anh sẽ sớm tỉnh thôi. Bác sĩ nói rằng anh có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cô rất muốn thức chờ, nhưng mí mắt trĩu nặng, cô gục đầu ngủ lúc nào không biết. Lập tỉnh dậy với cảm giác ê ẩm trên đỉnh đầu. Trận bão tai hại có thể làm anh bị thương chút đỉnh. Xung quanh anh tối nhờ nhờ, ánh sáng của ngọn đèn đỏ quạch từ phía ngoài hành lang hắt vào le lói. Có người đang để tay mình trong tay anh. Bàn tay người đó gầy guộc nhỏ nhắn. Ai nhỉ? Quen lắm. Khẽ rên lên một tiếng, anh nắm chặt lấy bàn tay kia. Bóng người ngẩng lên và đèn bật sáng. Đang nhìn anh, đôi mắt nheo nheo vì ánh sáng. Phải rồi, anh đang nắm bàn tay mà anh mơ ước bao nhiêu lần. Mà đây là mơ hay thật nhỉ? Lập còn đang lơ mơ thì đang rút tay ra khỏi tay anh. Cô hỏi, anh thấy trong người thế nào? Nóng. Cô sờ lên trán anh, bàn tay mát rượi. Rồi cô rót nước, lấy mấy viên thuốc kề vào miệng anh. Tay đỡ lưng anh ngồi dậy. Anh uống đi, bác sĩ bảo anh sẽ sốt mấy hôm vì vết thương sưng tấy. Lập nuốt viên thuốc đắng, hớp một hớp nước mát lạnh. Giờ thì anh tin là mình không nằm mơ. Đành đỡ anh nằm trở lại, đặt cốc nước xuống bàn. Cô dòm bước đi. Em đi đâu? Anh tỉnh rồi, phải gọi bác sĩ. Để lát nữa, ngồi xuống đây. Lập nhổm dậy chỉ tay vào ghế. Giọng anh đã hoàn toàn bình thường, nghĩa là uy quyền và cộc lốc. Đan còn đang ngại ngần thì anh đã vươn tay kéo lấy tay cô. Lực kéo không mạnh, nhưng cô không găng lại. Cô ngồi xuống bên giường, cúi mặt im lặng. Cầu trời cho anh đừng có hỏi tại sao cô lại ở đây. Bên cạnh anh, giữa một bệnh viện tỉnh cách Hà Nội hơn 300 cây số. Vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, Lập hơi ngã ra như thưởng thức vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt ửng hồng của cô. Anh sẽ không hỏi cái câu hỏi mà cô cầu trời cho anh không hỏi ấy nữa, vì anh đã đoán ra lý do tại sao cô lại ở đây rồi. Một khoảng im lặng cho đôi mắt say sưa ngắm nhìn, rồi giọng anh cất lên ấm áp. Bão tan chưa? Đan gật đầu. Cô ngước lên và bị cuốn vào ánh nhìn quá đỗi mê hoặc từ đôi mắt sâu thẳm đó. Hôm nay ngày bao nhiêu? Bây giờ là rạng sáng ngày 30. Anh hôn mê một ngày. Bác sĩ bảo sao? Tụ máu nhẹ, đầu khâu 7 mũi, vai khâu 4 mũi. Trước đó anh đang nhớ em. Sao cơ? Trước khi nhà sập thì anh đang nhớ em. Đành mơ hồ nhìn gương mặt kín bưng của anh. Cô sợ cái kiểu nói tỉnh tỉnh như thế này. Lập đan tay vào tay cô, và cô để yên cho anh dây dây máu xương tròn nhô lên ở cuối ngón trỏ. Hơi nóng từ bàn tay của anh đã làm cô thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Em nói gì đi? Nói gì bây giờ? Anh không biết. Em cũng không biết. Thế thôi vậy. Anh bật cười. Cô với anh nói chuyện như hai kẻ dở hơi. Lập nhìn sững nụ cười của cô. Anh kéo cô lại thật gần, tay vừa nhẹ lên đôi môi mà anh biết là rất mềm của cô. Rồi anh cúi xuống, Môi anh giữ chặt lấy nét cười dịu dàng ấy. Lập trở về bãi hạt với cái đầu băng trắng xóa, anh đón anh trong chiếc lán mới dựng lại, giọng tếu táo. Động thổ cái bãi hạt này chú mày không xem ngày à? Chưa gì đã bị hạt mổ cho một phát toát đầu rồi. Không để ý đến lời đùa của bạn, Lập hết hàm. Tay anh sao? Cãi dập, bó lâu, dễ teo sau khi tháo bột. Thành mẹ nó thương binh vì hạt. Thôi được rồi, anh về Hà Nội đi, để tôi trụ ở đây. Sắp họp hội đồng rồi, lúc nào họp thì về. Còn việc ở Hà Nội, anh với thằng Thạch làm, có gì thì gọi điện cho tôi. Còn trái tim Đan cô? Gì? Thằng nào đêm ngủ gọi Đan ơi, con bé khá tính đấy, hợp với cậu, nhưng trẻ quá. Trẻ gì mà trẻ, thì cứ gọi tớ bằng chú suốt, trông cũng chít bỏ sừ, 20 là cùng. 24, ôi, sao bảo là sinh viên? Bảy bao giờ? Thì hôm qua, nó thay quần áo cho cậu. Tớ ấy nấy sợ nó ngại, nó bảo nó sinh viên mỹ thuật, nhìn người khỏa thân quen rồi. Lập phì cười, đúng là học mỹ thuật, nhưng ra trường lâu rồi. Mẹ, thế mà trông bé con, gái bây giờ trẻ lâu thật, chú mày cẩn thận không nói che già đấy. Lập lắc đầu cười, Đan sẽ không che anh già đâu, nhất là khi anh đã phơi bày anh ra trước mắt cô rồi. Mà kể cả cô có che anh già, anh cũng mặc kệ. Khoảng cách 10 tuổi chẳng phải cái gì ghê gớm, một khi anh đã biết là mình yêu và được yêu thật nhiều. Điệu nhạc vui tươi của bài Ốp La Đi Ốp La Đa cất lên, làm Đan ngơ ngẩn buông bút vẽ. Đã 10 rưỡi đêm rồi cơ à? Hình như cô đã quên mất thời gian. Bấm nút trả lời, cô lầu bầu. Sao anh không gọi điện thoại cố định? Anh thích em nghe tiếng Trung mới. Em nghe từ hôm qua rồi mà. Em vẫn để đấy chứ, hay lại quay lại bài cũ rồi? Vẫn Trung mới mà, Ốp La Đi Ốp La Đa. Ừ, anh yêu em. Đan cười khẽ khẽ, vẫn cái kiểu đang nói lại lạc đề. Mấy tuần nay, hầu như ngày nào cô cũng nghe anh nói như thế mà không chán đi được. Hôm nay em làm những gì? Ngủ dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đi chợ. Sau đó cách dựng một bộ đồ kiểu mãn thanh cách điệu cho ca sĩ Tuấn Lĩnh Mậu Lâm. Ca sĩ Nhật hay Tàu à? Không, ca sĩ Việt gốc Kinh, tên thật là Nguyễn Văn Bé. Nghe giọng cười ha hả của anh, cô điềm nhiên hỏi tiếp. Còn anh làm gì? Đoạn đầu cũng giống em. Rồi đi ngắm thợ xây nhà, rồi đi đuổi dọa trẻ con, nịnh nọt người già, rồi đi uống rượu với chủ tịch xã. À, tối nay em cũng uống rượu. Với ai? Một mình thôi, em pha thử Kiss in the Dark. Tên hay đấy, rượu thì thế nào? Brandy anh đào, Vermouth và Gin. Cả ba thứ đều nhau, lắc với đá. Uống thấy có giống lúc hôn anh không? Nặng hơn. À được, để hôm tới anh về xem cái nào nặng hơn. Đan thoáng đỏ mặt, quay sang nói chuyện khác. Đức độ bách khoa rồi anh ạ, thừa 2 điểm. Có giấy báo về nhà hay tự mình đi xem? Ngồi nhà vào mạng xem qua trang web bộ giáo dục. À, hiện đại nhỉ. Hồi anh thì phải bon chen vào xem bảng điểm. Hồi đấy anh cũng thi bách khoa. Anh là niềm hy vọng của cả nhà đấy. Xong rồi có vào được bách khoa không? Không, khổ chưa? Ừ, bị đi Liên Xô học nên không vào được bách khoa học ngày nào. Thương không? Hồi đó em ở đâu nhỉ? Chắc em đang tập viết bằng ngòi bút cá mè cắm vào ống mực tím, hoặc làm toán bằng que tính. Que tính bằng que kem tràng tiền à? Không, que nhựa. Thế hồi Liên Xô tan vỡ thì anh ở đâu? Ở trên một mảnh vỡ thôi. Kiev, Ukraine. Anh vẫn học tiếp chứ? À, vẫn chứ. Anh vẫn học tiếp chứ? À, vẫn chứ. Tiền học bổng bây giờ chỉ mua được mấy quả trứng gà. May mà chưa có H5N1, nên người ta vẫn cho anh ấp trứng nuôi gà bán lông gà lấy tiền đi học. Còn khi ấy thì em ở đâu? Có lẽ em đang viết văn tả nhà em có nuôi một con gà, mặc dù khi đó nhà em chẳng có con gà nào cả, chỉ có nuôi một bà nội. Lập cười phả vào điện thoại nghe ù ù. Thế khi nào thì em học vẽ? Muộn hơn thế. Có lẽ vào lúc anh chuyển từ bán lông gà sang bán đồng nhôm sách vụn ấy. À, ra là mẹ anh đã kể chuyện anh đi buôn đồng nát rồi đấy. Thế thì thôi, anh không kể nữa. Anh kể đi. Hơn 11 giờ rồi, ngủ đi bé cưng. Coi như anh đã hôn em trong bóng tối. Anh cẩn thận không nhầm người nhé. Lập giữ nguyên nụ cười trên môi, anh nhìn vào vạch pin ngắn ngủn trên màn hình. Chiếc Nokia huyền thoại đương đại, cục cưng của thằng em anh, chắc phải sớm thanh lý với kiểu nấu cháo hành hạ liên tục như thế này. dở cuộn dây sạc ra cắm vào chiếc máy còn nóng hổi. Anh ngã lưng xuống chiếu. Chưa kịp mơ màng thì tiếng đập cửa đã kéo anh trở dậy. Anh lừng cừng mở ra và sầm mặt vì cái giọng uốn éo nhức óc. Anh Lập.